Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 7, thăm dò, góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày nghỉ, tay trái Quý trước xách một túi hoa quả, tay phải thì cầm một túi thức ăn. Điện thoại trong túi kêu tinh tinh, y cũng không để ý. Chờ đến khi y vào thang máy, người gửi WeChat hình như rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn mà trực tiếp gọi điện đến. Quý trước thả túi hoa quả xuống, nhận điện thoại. Thầy Quý, tôi sắp chết đói rồi. Thanh âm vô cùng đáng thương của cố sức truyền tới từ bên kia điện thoại. Đang trong thang máy, đến ngay đây. Quý trước nói, bên kia nhất thời mừng rỡ. Chờ em đây bảo bối, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Quý trước đi trên trước phòng cố sức nhấn chuông cửa. Cửa mở ra rất nhanh, y bước thẳng vào, một bóng người cao to liền nhào lên người. Cố sức giống như một chú cún cỡ bự, chỉ thiếu nước thẻ lưới liếm lên mặt y thôi. Cố sức đột nhiên sán tới hôn lên mặt y một cái. Được rồi, y thu hồi ý nghĩ vừa rồi. Nặng quá, xuống, Quý trước nói, không xuống, không phải nói đói bụng à. Tôi mới không thèm ăn những thứ này đâu, tôi chỉ muốn ăn thầy Quý thôi. Bảo bối, em biết bao lâu rồi tôi chưa được làm tình không? Dòng dã 5 ngày rồi, tôi vã lắm. Nửa người dưới cố sức mặc một cái quần rộng, để lộ nửa người trên cường tráng, vai rộng eo hẹp, đường nhân ngư chạy dọc xuống dưới cạp quần, lông bụng dày rậm, rất là gợi cảm. Quý trước hoàn toàn không bị sắc đẹp mê hoặc, anh có thể đi tìm những người khác mà. Nhưng tôi chỉ muốn em thôi, bảo bối. Sắc mặt Quý trước trở nên vô cùng nghiêm túc. Cố sức, đừng được voi đòi tiên. Cố sức thấy y giận thật bèn buông ra. Thầy Quý, tôi đùa thôi, em đừng để bụng nhé. Cố sức quay người đi, tầm mắt Quý trước cũng trở nên sáng sủa hơn. Cửa phòng ngủ mở ra, liếc một cái là có thể nhìn thấy bên trong. Nhà cố sức ở tiểu khu xa hoa, ra vào chốn này đều là tinh anh trong thành phố. Vẻ ngoài thì ngăn nắp tinh tươm, nhưng gian phòng của cố sức lại như bãi rác. Quý trước có bệnh sạch sẽ nặng, thấy nhà cửa bề bộn lại cảm thấy đau đầu. Không phiền nếu như tôi giúp anh dọn dẹp chứ? Cực kỳ tình nguyện, Quý trước cầm túi hoa quả và thức ăn bỏ vào nhà bếp rồi đi ra dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ. Lúc Quý trước tiến vào phòng theo bản năng liếc nhìn về phía giường. Chiếc giường kia đúng như cố sức nói, rất lớn. Xưa nay giường đều là chốn khiến người ta cảm thấy mơ mộng, nhưng Quý trước vừa nghĩ đến việc cố sức đã để bao nhiêu người nằm trên chiếc giường này là không còn ý nghĩ đẹp đẽ gì hết. Quần áo cố sức quăng ở một chỗ, những chiếc quần áo giá trị không nhỏ lại nhăn nhúm một cục như rẻ lau. Quý trước ném toàn bộ quần áo bẩn vào sọt, sạch sẽ thì treo vào tủ quần áo. Toàn bộ những đồ vật quăng quật lung tung cũng đã được thu dọn ngay ngắn. Cố sức chống tay nhìn y bận rộn, thầy Quý, em thật hiền huệ, tôi càng ngày càng thích em rồi đấy. Cố sức nói thật lòng, nếu như mỗi ngày đều được thầy Quý dọn dẹp giúp tôi thì tốt quá. Cố sức lầm bầm, hầu như hắn thốt ra câu này theo bản năng. Mỗi ngày, cố sức lộ ra một nụ cười lặng lẽ. Quên đi, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng ai đó trải qua mỗi ngày. Quý trước không để ý đến hắn, tiếp tục bận rộn trong nhà bếp. Đồ dùng trong bếp hoàn toàn mới. Quý trước hoài nghi cái nhà bếp này vốn chưa từng được dùng. Quý trước rửa rau, thái rau, vô cùng thành thục. Cố sức khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp, hắn phát hiện. Góc truyện audio.com, đóa hoa sen trên đỉnh núi tuyết rơi vào phàm trần cũng vô cùng ý vị. Bảo bối, lúc em ở với Cận Đình cũng tự mình làm cơ mà. Cố sức nảy sinh ý nghĩ bất chợt hỏi. Tay Quý trước ngừng một chút, có một số việc không phải y muốn là có thể quên. Y học khiêu vũ từ nhỏ, xưa nay đều 10 ngón không dính nước xuân. Đến năm 20 tuổi thậm chí y còn không biết bật bếp ga thế nào. Sau đó gặp được Cận Đình rồi hai người ở chung, y thật sự muốn sống hết đời với gã. Dạ dày Cận Đình không tốt, không ăn được đồ ăn ngoài, Quý trước bèn học nấu cơm theo chương trình dạy trên TV. Học nấu cơm khó hơn rất nhiều so với học khiêu vũ. Y không thái được rau, không khống chế được độ lửa, không biết thêm bao nhiêu muối. Cứ va va chạm chạm như vậy, rồi y cũng luyện được một tay trù nghệ tốt. Sau khi y và Cận Đình chia tay thì rất ít khi xuống bếp. Quý trước mới biết làm một người toàn tâm toàn ý trả giá vì người khác ngốc nghếch đến cỡ nào. Lúc còn trẻ đều quá mức tin tưởng hai chữ cả đời này. Cố sức nhìn nét mặt của y, đột nhiên thấy hối hận vì đã nhắc đến chuyện này. Quý trước không nói gì thế nhưng đáp án nhất định là có. Nhớ đến việc dáng vẻ bảo bối của mình hạ mình hầu hạ Cận Đình, trong lòng cố sức có chút dầu dĩ. Bảo bối, anh buồn tè, buồn từ thì đi nhà vệ sinh, mắc gì nói với tôi. Đau quá không đi được, em tới dìu tôi một lát đi. Quý trước ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hắn. Cố sức cau mày, dáng vẻ thật sự thống khổ. Quý trước đứng dậy rửa tay lau khô rồi đỡ cố sức đến nhà vệ sinh. Một tay cố sức choàng lên người Quý trước ôm vai y, một tay cởi quần. Bảo bối, đỡ giúp anh nào. Quý Trước quay lại liếc nhìn, lại nhanh chóng rời đi. Tay anh không có phế. Cố Sức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Hắn tưởng tượng tay Quý Trước cầm vật kia của mình, trong lòng đột nhiên kích động. Hắn gần như không chờ được nữa, muốn siết người này vào ngực. Quý Trước nghe tiếng nước tí tách róc rách bên tai, đột nhiên có hơi bực dọc. Y luôn cảm thấy vết thương của Cố Sức là đang giả bộ. Sau một tiếng, Quý Trước đã làm cơm xong, ba món một canh. Hương sắc đổ đầy, nhìn có vẻ ngon. Cố Sức lấy di động ra chụp một tấm, đăng lên vòng bạn bè. Tay nghề vợ tôi rất tốt, đăng xong thì đưa cho Quý Trước xem. Quý Trước liếc nhìn rồi rời mắt rất nhanh, thẹn thùng ư, tâm tình Cố Sức nhất thời vui hẳn lên. Đáng tiếc là trong vòng bạn bè của hắn không có Cận Đình, nếu không nhất định hắn phải a còng Cận Đình. Cố Sức dạng chân ngồi trước bàn ăn, quét sạch đồ ăn trong phút chốc. Thầy Quý, có ăn cơm em làm, tôi mới biết thứ mình ăn trước đây đều là đồ bỏ. Thầy Quý, em không chỉ thu phục lòng tôi, còn thu phục cả dạ dày tôi nữa rồi. Cố Sức khen không dứt miệng. Quý Trước rửa bát, nước trong bồn rửa đột nhiên tóe lên người y. Tạp dề bị ướt, sơ mi mặc bên trong và quần cũng ướt phân nửa. Quý Trước có bệnh sạch sẽ, cảm giác ướt nhẹp này khiến lòng y ngứa ngáy. Thầy Quý, đổi một bộ khác đi, Cố Sức nói. Quý Trước nhìn thân thể Cố Sức lại nhìn chính mình, cảm thấy hắn sẽ không có quần áo vừa người mình. Cố Sức lết chân đến trước tủ quần áo, lấy một cái sơ mi ra. Thầy Quý, hoàn toàn mới đó, em mặc tạm một lúc đi. Quý Trước ra khỏi nhà bếp, trên người thật sự khó chịu nên y cầm quần áo đi vào phòng rửa tay. Cố Sức ngồi tựa trên sofa, nhìn chằm chằm. Góc chuyện audio.com, vào cửa phòng, đến lúc cửa phòng rửa tay mở ra Quý Trước đi từ trong ra, mắt Cố Sức suýt nữa lọt tròng. Áo quần Quý Trước đã cởi ra, y chỉ mặc một cái sơ mi. Đó là một cái sơ mi trắng, rất dài, phủ qua mông y, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một đôi chân thon dài. Khuôn mặt y trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, tóc mái che trước trán, mặc như thế này càng để lộ vẻ non nớt thanh thuần, lại như một bé cừu non. Đầu Cố Sức oành một tiếng nổ tung, chân hắn không chịu khống chế bước tới, trực tiếp bế y lên để hai chân y quặp bên hông của mình rồi đè lên tường. Đôi tay cường tráng siết lấy eo Quý Trước thật chặt, hai người đồng thời áp sát vào nhau. Nếu như nói lúc trước Cố Sức chỉ đơn thuần ve vãn thôi, thì lúc này thật sự đã động dục. Ánh mắt hắn hung ác, bàn tay tiến vào trong áo Quý Trước. Cố Sức, quả nhiên vết thương của anh chỉ là giả bộ. Quý Trước bình tĩnh nói. Hô hấp Cố Sức cứng lại, tìm về một tia lý trí. Bảo bối, em cố ý quyến rũ rồi, không phải là đang thăm dò tôi chứ? Quý Trước nói, đúng thì thế nào, Cố Sức, tôi không thích trò bịp như vậy. Cố Sức nói, bảo bối, tôi phát hiện em càng ngày càng thú vị. Em không sợ tôi sẽ cưỡng hiếp em sao? Hai mắt Quý Trước trầm tĩnh. Cố đại thiếu, anh sẽ ư? Cố Sức lui hai bước, đặt người trong ngực xuống. Đúng là hắn sẽ không. Cố đại thiếu ngang dọc bụi hoa 10 năm, cho tới giờ chưa từng ép buộc người ta. Dù hắn có thích hơn nữa, cũng cần đối phương cam tâm tình nguyện. Đây chính là nguyên tắc của hắn. Quý Trước đứng dậy thu dọn quần áo, giặt sạch đồ của mình, sau đó bỏ vào máy sấy hong khô. Cố Sức nhìn đôi chân trắng nõn lay động trước mắt, đột nhiên hối hận. Mẹ nó, nguyên tắc của hắn cốt đi, hắn không nên tuân thủ. Cách chương.